Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, không thể bỏ qua công lao. Minh Bảo Du trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó là một trận mừng thầm, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là Trì Diệp Lâm vấn đề. Nếu có thuộc long người, sẽ như thế nào đâu? Minh Bảo Du một mặt lo lắng hỏi Tô Hạo Thanh, ta xem ngươi đợi tướng mạo, đều là không thiếu nước, mà thiếu hỏa chi người. Các ngươi đoàn làm phim tên là lại tên là Lưu Vân Trí. Mây trôi gặp gỡ hành long, nhất định hành vũ, đây không phải là đem một điểm cuối cùng hỏa tinh cũng cho tưới tắt sao? Nếu là gặp gỡ mệnh cách cường hoành, ảnh hưởng lại càng lớn. Mấy người nghe vậy, sắc mặt nặng nề, Thường Trấn Xuyên đáy lòng càng là như thiêu như đốt đồng dạng. Hắn trước kia tìm đại sư coi số mạng, trong số mệnh xác thực thiếu hỏa, lại nhìn trên đùi hắn kia một chén canh. Phó đạo diễn lắp bắp địa đạo, lại nói, chúng ta đoàn làm phim bắt đầu không thích hợp, thật giống cũng là hồ ca nhất định phải gia nhập liên minh về sau. Nguyên bản, Lưu Vân Trí, đoàn làm phim đã chuẩn bị khai mạc, nhưng là Trì Diệp Lâm vừa vặn liền tao ngộ chuyện xấu sự kiện. Hắn người đại diện liền cùng đoàn làm phim bên này chào hỏi. Lúc ấy ai cũng không xác định hắn có thể bình yên vô sự vượt qua kia trường phong ba. Đoàn làm phim kỳ thật cũng đã ôm muốn một lần nữa tìm nhân vật nam chính ý nghĩ. Chẳng ai ngờ rằng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trì Diệp Lâm không chỉ có bình yên vượt qua trận này chuyện xấu nguy cơ, nhân khí còn cao hơn. Ngược lại là bọn hắn muốn lo lắng Trì Diệp Lâm sẽ đổi ý. Không nghĩ tới người ta ngược lại là tâm bình tĩnh. Chuyện xấu sự kiện kết thúc về sau, còn cố ý cho bọn hắn gọi điện thoại, nói Trì Diệp Lâm không có việc gì, cũng biểu hiện sẽ mau chóng gia nhập đoàn làm phim. Nhưng quái tướng cũng chính là theo lúc kia bắt đầu. Thường Trấn Xuyên lông mày thật sâu nhíu chặt. Thường Trấn Xuyên khó xử song phương chuyện hợp tác. Bên này Tịch Tư Mẫn lại làm sao không có làm khó. Nàng nếu biết, Lưu Vân Trí, đoàn làm phim có vấn đề. Đương nhiên không có khả năng đưa Trì Diệp Lâm đi, Lưu Vân Trí. Nhưng là chuyện này, liên lụy đến các mặt. Trì Diệp Lâm không chụp bộ này hí, cũng không thể cấp ngoại nhân lưu lại đầu đề câu chuyện. Càng không thể cấp những cái này đạo diễn, nhà tư sản lưu lại Trì Diệp Lâm hiện tại phát hỏa. Run đi lên, xem thường mấy cái này thần tượng kịch hoặc là phim truyền hình ấn tượng. Cho dù Trì Diệp Lâm ngày sau thật không chụp thần tượng kịch, loại này hình tượng cũng quá tệ. Tịch Tư Mẫn tâm cơ tính toán tường tận, rốt cục làm xong trong công ty mấy vị cao tầng, đang chuẩn bị tại bữa tiệc trước đó, cấp nhà tư sản rào đón trước, nàng liền tiếp đến công ty điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn muốn cùng A Diệp giải ước. Tịch Tư Mẫn một mặt mờ mịt, đúng, có nói là bởi vì cái gì sao? Tịch Tư Mẫn sợ có phải hay không là phía bên mình tin tức tiết lộ. Đoàn làm phim đã trước một bước biết bọn hắn muốn giải ước. Tưởng rằng Trì Diệp Lâm muốn đùa nghịch hàng hiệu, như thế liền hiểu lầm lớn. Đỗ Văn Kiến lắc đầu, không nói, Thường Trấn Xuyên bên kia ngược lại là nói muốn mời ngươi cùng Trì Diệp Lâm ăn cơm. Hảo hảo bồi tội, thái độ rất thành khẩn. Tịch Tư Mẫn cái này càng thêm mờ mịt. Thường Trấn Xuyên muốn hướng nàng cùng Trì Diệp Lâm bồi tội. Nếu như không phải cố ý phản phúng, cái kia hẳn là cũng không phải là nàng bên này tin tức tiết lộ. Biết tin tức này, cũng liền ngày ngu cực ít mấy cái cao tầng mà thôi. Kia lại là bởi vì cái gì? Nàng thế nào đều không nghĩ ra. Chỉ bằng Trì Diệp Lâm hiện tại lưu lượng, Lưu Vân Trí đuổi tại Trì Diệp Lâm trước đó lưu lượng còn không có lớn như vậy bảo thời điểm. Cùng hắn ký kết kia cũng là thắp nhang cầu nguyện. Đây là đầu óc nước vào chủ động cùng Trì Diệp Lâm giải ước. Bọn hắn đưa ra giải ước, bọn hắn còn được giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu. Người biết là bởi vì cái gì sao? Tịch Tư Mẫn hướng Đỗ Văn Kiến nghe ngóng. Đỗ Văn Kiến ho nhẹ một tiếng, nghe nói là bát tự không hợp. A, khục, ân, Lưu Văn Chí, đoàn làm phim thật giống mời một cái đạo sĩ giúp bọn hắn nhìn qua. Đạo sĩ nói, A Diệp cùng đoàn làm phim bát tự không hợp, cho nên đoàn làm phim người mới sẽ tiếp tục nghe được tiếng mưa rơi. Tịch Tư Mẫn đứng tại chỗ, hồi lâu không có kịp phản ứng, chỉ Diệp Lâm thấy được nàng. Tịch tỷ, ngươi không tới sao? Trong đạo quán ngay cả cơ bản đồ dùng hàng ngày đều không có. Tẩy cái mặt cũng không cách nào tẩy. Hạ Dũng xuống núi liền chỉ cho Ân Vân phủ mua thuốc. Bọn hắn chỉ có thể tự mình xuống núi chính mình mua sắm một chút. Tịch Thư Mẫn lấy lại tinh thần. Chỉ là ánh mắt vẫn là đờ đẫn. Cái kia, A Diệp, Lưu Văn Chí. Mảnh Phương nói ra muốn cùng ngươi giải ước. Chỉ Diệp Lâm nhãn tình sáng lên. Tịch tỷ, ngươi nhanh như vậy liền làm xong. Hắn cười hắc hắc, quả nhiên có tịch tỷ tại, ta cái gì đều không cần quan tâm. Tịch Tư Mẫn nuốt nước miếng một cái. Không phải ta, ta cái gì cũng không kịp làm. Là Mảnh Phương nói ra. Tịch Tư Mẫn mấy người đụng trước mặt Ân Vân Phù. Tịch Tư Mẫn trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt. Ân trưởng môn, cho nên A Diệp xác thực chính là cùng đoàn làm phim bát tự không hợp sao? Ân Vân Phù nghe xong trước có hậu quả, mặt tái nhợt lên cũng mang theo vài phần ngốc trẻ. Ta nói mò, các người thật đúng là tin a. Mọi người, Tịch Tư Mẫn, nàng đã cảm thấy Ân Vân Phù là hống bọn hắn. Cũng là Ân Vân Phù tuổi còn nhỏ, dáng dấp nhu thuận, bình thường nói lại ít, mọi người đối nàng ấn tượng, phổ biến đều cảm thấy nàng là rất đáng tin cậy một người. Ai biết, cái này nói dối là thuận miệng liền đến a. Tịch Tư Mẫn đứng lên, ta đi hỏi một chút tình hình cụ thể. Nàng theo Ân Vân Phù gian phòng bên trong ra ngoài, đi ra bên ngoài cho mình mấy người bằng hữu gọi điện thoại. Vòng tròn cứ như vậy đại, hoành cửa hàng lại là Hoa Quốc nổi tiếng truyền hình điện ảnh căn cứ. Người quen có rất nhiều, hỏi mấy cái, Tịch Tư Mẫn rất nhanh liền nghe được. Nàng vào phòng, Lưu Văn Chí, mời dò xét tinh xem cái đạo sĩ kia. Dò xét tinh xem, ba chữ này vừa ra tới, gian phòng bên trong mọi người sắc mặt liền thay đổi, danh tự này quá quen tai. Đi theo Minh Bảo Du mù ồn ào, còn nói phải nhốt ngừng bọn hắn phá nguyên quan. Không phải liền là cái này dò xét tinh xem sao? Chỉ Diệp Lâm sờ lên cái cằm, ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Chỉ Quốc Chí đã ngồi trễ nhất như vậy máy bay trở lại kinh. Thành, dù sao không tốt gọi trong nhà 365 cái bàn phím chờ lâu. Lại nhiều chờ đợi, mấy cái này bàn phím tịch mịch. Đàm luận cái yêu đương, thân cái miệng nhỏ, cuối cùng tái sinh cái bé con. Vậy hắn cái này đầu gối chính là thật khai báo. Chỉ Quốc Chí xuống máy bay thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Hắn một mặt mỏi mệt, tiếp vào Chỉ Diệp Lâm điện thoại, liền cấp Thường Trấn Xuyên phát một đầu WeChat. Lúc này Thường Trấn Xuyên làm không sai đã ngủ, cũng không có khả năng đáp hắn. Ngày thứ hai Chỉ Quốc Chí lúc tỉnh lại, nhận được Thường Trấn Xuyên hồi phục. Đúng vậy a, Minh Bảo Du mời tới. Ta lúc đầu cũng là ôm còn nghi vấn thái độ. Bất quá vị đạo trưởng kia thật rất lợi hại a. Chỉ Quốc Chí nhìn thấy hồi phục tin tức, vô ý thức nhíu một cái lông mày. Sự tình giải quyết, giải quyết. Đêm qua toàn bộ đoàn làm phim liền không có người nằm mơ. Thường Trấn Xuyên lập tức trả lời, có thể là cảm thấy cùng Chỉ Diệp Lâm giải ước chuyện này làm được không quá phúc hậu. Thường Trấn Xuyên theo sát lấy lại phát một cái tin tức đến xin lỗi. Cái kia, lão Chỉ, A Diệp sự tình thực sự thật xin lỗi a. Hắn muốn dùng khác nhân vật đền bù một cái Chỉ Diệp Lâm. Nhưng là lấy Chỉ Diệp Lâm hiện tại cả vị đến nói. hắn bồi thường đoán chừng Trì Diệp Lâm còn chướng mắt, nghĩ đền bù Trì Diệp Lâm một chút đại ngôn, nhưng là Trì gia lúc đầu cũng không thiếu tiền, dạng này đền bù cũng thực sự không đủ có thành ý. Hắn chỉ có thể tiếp tục chú ý, tìm tới cơ hội lại cho Trì Diệp Lâm bồi thường. Trì Quốc Chí trong lòng đương nhiên không quá dễ chịu, không quản là bởi vì lý do gì, nhà mình nhi tử bị chê, ai có thể hài lòng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đem chuyện này truyền đạt cho Trì Diệp Lâm. Xuyên Cửu Thị, Nam Sơn, Phá Nguyên Quan, sáng sớm đạo quán, trừ phòng bếp vị trí phát ra thái thịt âm thanh, chỉ còn lại thanh thúy tiếng chim hót cùng phong thanh. Ân Vân Phù lại là một buổi tối không ngủ. Theo Hàn Đàm trở về, tuy là đổi khô ráo quần áo, tóc còn mang theo hơi nước, giọt nước thuận sợi tóc màu đen không ngừng hướng phía dưới, rơi xuống cổ áo của nàng chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngồi tại mép giường, nhìn xem lòng bàn tay màu đỏ sậm vết sẹo, lông mày hơi nhíu, dù nhưng đã qua một buổi tối, nàng cũng nếm thử dùng linh lực chữa trị tổn hại vết thương. Thế nhưng là vết thương cũng không có triệt để khép lại. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được miệng vết thương loại kia thiêu đốt cảm giác đau. Móc móc, cửa phòng bị gõ vang. Ân Vân Phù nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng. Hạ Dũng thanh âm hùng hậu theo ngoài cửa truyền đến. Trưởng môn, nổi lên sao? Ăn điểm tâm, hắn hỏi phải cẩn thận. Cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, như là sợ kinh động đến cái gì. Ân Vân Phù thả tay xuống. So với bàn tay kéo dài thiêu đốt đau đớn, càng làm cho nàng chán ghét sự tình tới. Bữa sáng, cơm trưa, cơm tối, một ngày ba bữa, một ngày ba lần gặp nạn thời gian. Nàng từ trong phòng đi tới, tỉnh, nàng mới vừa ra tới, toàn bộ trang diện chợt lại chính là yên tĩnh. Chờ ở cách đó không xa mấy người toàn bộ ngốc ngốc nhìn xem Ân Vân Phù phương hướng. Bát đập nát thanh âm. Mọi người hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại, Phó Một Hàm mang theo mấy cái công nhân, trong tay đã trống không, bát đều rơi xuống đất. Ân Vân Phù chú ý tới Trì Diệp Lâm động tĩnh bên này, hướng phía Phó Một Hàm nhìn sang, nhìn thấy mấy người ánh mắt, nàng có chút không thoải mái nhíu mày, đặc biệt là bên trái nhất cái đầu kia phát hơi bạc trung niên nhân. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần nàng chỗ xem không hiểu quá phận dinh dính cảm giác. Phó Một Hàm nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn qua, kích động đưa tay, Ân trưởng môn, đã lâu không gặp. Không đợi Ân Vân Phù nói cái gì, Hạ Dũng đã nhíu mày đối Phó Một Hàm nói, ăn xong nhanh đi khởi công. Vừa nhìn thấy Phó Một Hàm liền đau đầu, Ân Vân Phù sẽ trở nên giống bây giờ như thế yêu tiền. Phó Một Hàm có thể nói là không thể bỏ qua công lao, lại để cho Phó Một Hàm cùng với Ân Vân Phù, còn không biết muốn bị mang thiên đến địa phương nào đi. Phó Một Hàm mấy người liếc nhau một cái, thật sâu thở dài một hơi. Hạ Dũng đã đi qua, hắn quay đầu đối Ân Vân Phù nói, ta cũng đi qua. Hắn thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, trước tiên đem việc làm xong. Luôn cảm thấy phía sau thời gian sẽ không giống hiện tại như thế thái bình. Trì Diệp Lâm vừa vặn lắc lắc ung dung từ phòng bếp phương hướng đến, vừa vặn cùng Hạ Dũng đụng phải một vừa vặn. Ân trưởng môn, ngươi ăn cái gì? Hắn bước chân dừng lại. A, Ân trưởng môn hôm nay không có mặc áo dài sao? Bọn hắn đều quen thuộc Ân Vân Phù mỗi ngày mặc món kia màu xám áo choàng ngắn. Tuổi còn trẻ lại ăn mặc âm u đầy tử khí. Hôm nay Ân Vân Phù lần đầu tiên mặc vào một bộ đơn giản áo thun cao bồi, để người hai mắt tỏa sáng. Hắn đi tới, nhìn thấy Ân Vân Phù mặt thời điểm, con mắt càng là trừng lớn. Ân trưởng môn, không đợi hắn nói chuyện, Ân Vân Phù ánh mắt đảo qua mấy người trợ thủ đồ ăn ở bên trong, đã định ra chính mình muốn ăn đồ vật. Ta húp cháo, Hạ Dũng còn chưa đi xa, quay đầu xem Trì Diệp Lâm, người đi giúp trưởng môn đánh một bát cháo. Trì Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta mười ngón không dính nước mùa xuân. Hắn nói xong, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù chính mặt, không hề cảm xúc nhìn xem hắn. Hắn không hiểu liền sửa lại khẩu. Bất quá vì ân trưởng môn, ta đương nhiên là cái gì đều nguyện ý làm. Nói xong, còn nhe răng cười một tiếng, tự nhận phi thường tiêu sái, trong mắt người khác lại là mười phần ân cần chân chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.